Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34. Chương 34: Bắc nhất kỹ năng. Nhìn ai ai chết, giết người vô hình. Lâm Bắc Phàm nhìn về phía bên cạnh một cái cành lá rậm rạp bồn hoa. Khẽ nhả một chữ: chết. Ở Lâm Bắc Phàm nhìn soi mói, đóa này bồn hoa tử khí nhanh chóng thôn phệ sinh khí lớn mạnh. Tử khí càng ngày càng nhiều, sinh khí càng ngày càng ít. Biểu hiện ở bên ngoài chính là, cái này cành lá rậm rạp bồn hoa đầu tiên là lá cây nhanh chóng biến hóa khô héo. Sau đó rớt xuống, trở nên trụi lủi. Ngay sau đó trạc cây lục sắc dần dần cởi đi. Lượng nước hoàn toàn biến mất, trở nên rạn nứt phi thường khó nhìn. Còn có thân cây, cũng bắt đầu trở nên rạn nứt. Giống như lượng nước bị rút sạch một dạng. Cuối cùng, cái này bồn hoa biến thành một viên chết cây. Quá trình này vẻn vẹn kéo dài mười mấy giây. Cứ như vậy, cái này bồn hoa bị Lâm Bắc Phàm giết chết. Vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút. Thật đúng là thần kỳ. Hiện tại cho ta sinh. Bồn hoa bên trong toát ra một điểm lục quang. Đây là sinh chi khí. Nhanh chóng cắn nuốt chung quanh hôi mang mang tử khí, không ngừng phát triển lớn mạnh. Bồn hoa cũng bởi vì sinh khí biến nhiều mà phục sinh. Trạc cây bên trong lại bắt đầu toát ra lục sắc, có mấy khỏa xanh nhạt thúy mầm xuất hiện. Có lẽ không cần mấy ngày, nó liền có thể khôi phục hình dáng cũ. Giết người vĩnh viễn so cứu người dễ dàng. Lâm Bắc Phàm tổng kết. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên kia vừa vặn có ba cái chim sẻ bay qua. Kết quả bị Lâm Bắc Phàm nhìn thoáng qua, toàn diện rớt xuống, ngã huyết nhục tán loạn. Bản thân sinh mệnh khí tức càng yếu, càng dễ dàng bị giết chết. Lâm Bắc Phàm tiếp tục tổng kết, ba đầu này chim sẻ sinh mệnh khí tức có thể nói là phi thường yếu, liền người 5% đều không đạt được. Kết quả liếc mắt liền bị nhìn chết. Đúng lúc này, bảo mẫu gõ cửa, trong tay dẫn theo đầu gà sống. Hôm nay ta mới vừa đi thị trường một vòng, phát hiện một cái bán hàng rong bày bán chính tông nhất gà đất. Cho nên ta đặc biệt chọn lựa một chỉ trở về. Đợi chút nữa ta liền đem nó giết hầm. Cam đoan Lâm tiên sinh cùng phu nhân ăn đến đầy miệng là giàu. Con gà này liền giao cho ta tới giết a. Lâm Bắc Phàm chạy tới đem gà xách vào phòng bếp. A, bảo mẫu mộng bức. Trong phòng bếp, Lâm Bắc Phàm sử dụng vọng khí thuật. Ở hắn nhìn chăm chú phía dưới, cái này gà đất sinh mệnh khí tức nhanh chóng giảm mạnh. Ước chừng 3 giây về sau triệt để chết. Sinh mệnh khí tức càng dồi dào, tương đối khó giết, cần thời gian càng dài. Đúng lúc này, Lâm Bắc Phàm có chút choáng váng, thầm cười khổ, nhìn đến sử dụng vọng khí thuật giết người, cũng không phải là không có tiêu hao, nó tiêu hao là tinh thần lực, mới như vậy một chút thời gian đại não liền không chịu nổi. Lâm Bắc Phàm đoán chừng, dựa vào hắn hiện tại gấp đôi người bình thường tinh thần lực, trong vòng một ngày tối đa chỉ có thể giết chết 2 người. Hoặc là cứu một người, nhiều hơn nữa tinh thần liền không chịu nổi, sẽ ngất đi. Kỳ thực hắn tâm lý cũng hiểu, như vậy bắc năng lực, xem ai ai chết, giết người vô hình, không cách nào ngăn cản, nhất định sẽ có hạn chế. Bằng không thì, trước kia lấy được thiên tử vọng khí thuật người, đã sớm đem thiên hạ làm ra đại loạn. Bất quá, Lâm Bắc Phàm lại không có nản chí. Bởi vì theo thực lực tăng trưởng, hắn tinh thần lực cũng sẽ đi theo tăng trưởng. Những cái này hạn chế tự nhiên sẽ từ từ mở ra. Hơn nữa nếu như tự tay tiếp xúc, như vậy tiêu hao liền sẽ đại đại giảm nhỏ. Tiêu hao chỉ là lúc đầu 1/10. Nếu như chỉ vận dụng loạn khí cùng ngự khí năng lực, tiêu hao càng ít. Nghĩ tới khả năng nào đó, Lâm Bắc Phàm ánh mắt lấp lóe. Hệ thống, nếu như ta sử dụng cái này năng lực đem người cứu, người khác cho ta tiền chữa trị có tính hay không vào ta tài phú. Dù sao, hắn năng lực có được khởi tử hồi sinh chi năng, nếu là dùng nó đến cho phú hào chữa bệnh, vậy tiền chẳng phải là ào ào ào đến. Keng, đây là phi pháp hành y, thuộc về hành động trái luật, tiền chữa trị không đưa vào tài phú bên trong, đem người chữa cho tốt cũng không được. Keng, không được, trừ phi ký chủ có được y sư giấy chứng nhận tư cách. Hơn nữa cái này giấy chứng nhận tư cách nhất định phải là ký chủ ở phù hợp pháp luật quy định tình huống phía dưới lấy được, nếu không thì tiền chữa trị không đưa vào tài phú. Tất nhiên như vậy, quên đi, Lâm Bắc Phàm cũng không có quá thất vọng, lại còn muốn đi khảo chứng. Y sư giấy chứng nhận tư cách phi thường khó kiểm tra một cái, phải tốn tốt mấy năm thời gian. Hắn cũng không có tâm tình đi cầm cái này. Có lúc này, bằng trong đầu văn hóa tài phú hắn có thể rất nhanh kiếm lấy tài phú. Căn bản không cần phiền toái như vậy. Hơn nữa, hắn đã không muốn làm loạn thế đại ma vương, cũng không muốn làm cứu thế Bồ Tát sống, chỉ muốn ung dung tự tại vui vui sướng sướng sinh hoạt. Có lợi hại như vậy lão bà ở, còn sợ không kiếm được tiền. Bất quá, tấm kia hắc kim tạp là cái gì ngoạn ý? Lâm Bắc Phàm hỏi, hắn nhìn thấy bản thân giao diện bên trên nhiều hơn một chương hắc kim sắc tạp phiến. Thoạt nhìn vô cùng tôn quý trang nhã, tràn ngập thần hào khí tức. Keng, hắc kim tạp chính là vay mượn tạp, dựa vào thẻ này có thể lập tức hướng ngân hàng Thụy Sĩ không tiền lời không thế chấp cho vay. Thời gian là một năm. Lâm Bắc Phàm trong lòng vui lên, cái này tốt, không tiền lời không thế chấp cho vay, miễn phí dùng ngân hàng tiền đến tiền đẻ ra tiền, để cho mình trở nên càng thêm có tiền càng thêm dồi dào. Cái nào người có tiền không khát vọng có được dạng này một tấm thẻ? Không biết, có thể mượn bao nhiêu tiền đây? Keng, ký chủ có bao nhiêu tài phú, liền có thể vay lấy bao nhiêu tiền? Đây chẳng phải là nói, nếu như ta tài phú có 100 ức, như vậy thì có thể vay lấy 100 ức. Nếu như ta có 1.000 ức, liền có thể vay lấy 1.000 ức. Keng, ký chủ lý giải hoàn toàn chính xác. Chương này hắc kim tạp thực sự là một cái thứ tốt. Lâm Bắc Phàm yêu thích không buông tay. Lâm Bắc Phàm cảm thấy, tấm thẻ này khả năng hiện tại cũng vô dụng. Thế nhưng là càng đi về phía sau càng hữu dụng, theo hắn tài phú càng ngày càng nhiều, như vậy có thể mượn được tiền càng ngày càng nhiều, hiệu quả lại càng bác, bởi vì sinh ý làm càng lúc càng lớn, yêu cầu tài chính càng ngày càng nhiều, phát sinh tài chính thiếu thường có sự tình, đến cuối cùng, trở ngại tài phú tăng trưởng vấn đề lớn nhất thường thường liền là tiền. Cho nên, liền cần cùng ngân hàng mượn tạm đại bút tài chính tiến hành phát triển. Nhưng là ngân hàng không phải nhà từ thiện, trừ bỏ muốn thu lấy đắt đỏ lợi tức bên ngoài, còn muốn thế chấp, thiết chí đủ loại điều kiện, còn có mặt khác một chút suy tính, thủ tục phi thường rườm rà, mượn 100 ức, không mấy tháng thời gian, căn bản phê chuẩn không được, mượn 1.000 ức, một năm nửa năm đều phê chuẩn không được. Lúc kia, món ăn cũng đã lạnh. Nhưng là có chương này hắc kim tạp, mọi chuyện đều tốt giải quyết. Thực lực tăng nhiều, thọ mệnh dài ra, còn nhiều thêm một hạng bác kỹ năng. Lâm Bắc Phàm tâm tình thật tốt, đem bảo mẫu đuổi ra khỏi phòng bếp, đích thân nấu ăn. Vào lúc ban đêm, Bạch Thanh Tuyết vẻ mặt tươi cười về đến nhà. Nhìn thấy chính đang bận bịu từ phía Lâm Bắc Phàm, vẻ mặt tung tăng chậm chậm đi tới, từ sau dùng sức ôm chặt Lâm Bắc Phàm, "Lão công, ta yêu ngươi chết mất." Bạch Thanh Tuyết gương mặt dính sát Lâm Bắc Phàm phía sau lưng. "Chuyện gì cao hứng như vậy?" Lâm Bắc Phàm cười hỏi. Trên thực tế, hắn đã đoán được Bạch Thanh Tuyết cao hứng nguyên nhân, bất quá ai bảo nhà mình lão bà cao hứng đây? Hắn đành phải giả bộ hồ đồ. Lão công ngươi biết không? Hôm nay đơn vị chiêu thương hội bên trên, chúng ta, nếu bạn là người duy nhất, cái này tiết mục bị một nhà tập đoàn siêu cấp coi trọng. Hoa Tà ấm ức mua xuống tất cả quảng cáo vì chúng ta kiếm lời lật. Bạch Thanh Tuyết hưng phấn nói, hoa, nhiều như vậy. Lâm Bắc Phàm ra vẻ kinh ngạc nói, đúng vậy à, vừa mới bắt đầu ta cũng không nghĩ tới sẽ nhiều như thế. Cho là có 4 đến 5 ức đã cao nhất, cũng không có nghĩ đến kết quả vượt xa khỏi tưởng tượng của ta. Bạch Thanh Tuyết bộ dáng bây giờ thật giống như lấy được bánh kẹo tưởng thưởng tiểu nữ hài. Thật là quá lợi hại. Một quý độ liền bán ra 8 ức, một năm chẳng phải là muốn bán đi 32 ức. Thanh Tuyết, chúng ta thật muốn phát tài. Lâm Bắc Phàm xoay người bỗng nhiên ôm lấy Bạch Thanh Tuyết chuyển hai cái vòng. Khanh khách, mau buông ta xuống, làm đem Bạch Thanh Tuyết buông ra về sau. Bạch Thanh Tuyết mang theo ý cười nghiêm trang nói, lão công, lời không thể nói như vậy. Sở dĩ bắt đầu có thể kiếm lời 8 ức là bởi vì cái này tiết mục lần thứ nhất xuất hiện, phi thường hấp dẫn người ánh mắt, cho nên thu xem cao vô cùng. Nhưng là theo tiết mục kéo dài truyền ra, cảm giác mới mẻ sẽ dần dần giảm nhỏ, tỷ lệ người xem sẽ từ từ giảm xuống hướng tới ổn định. Cho nên về sau muốn lấy thêm 8 ức liền không cần suy nghĩ. Nhưng mặc dù như thế, mỗi quý 5 ức vẫn có bảo đảm. Nói cách khác, chúng ta một năm đại khái có thể kiếm lời 20 ức trở lên. Chỉ dựa vào một cái tiết mục liền có thể kiếm lời 20 ức. Cái kia cũng rất tốt. Chúng ta còn có một cái khác tiết mục, Only You. Nếu là đẩy hắn ra ngoài, không nói hắn có thể kiếm lời 20 ức, chí ít 10 ức vẫn phải có. Nếu như vậy một năm liền là 30 ức. Tinh quang đài truyền hình muốn bay lên, người cũng nhẹ nhõm không ít. Lâm Bắc Phàm rất cao hứng nói, lão công, cảm ơn ngươi. Bạch Thanh Tuyết động tình nói, không nói cái này, nếm thử lão công tay nghề. Lâm Bắc Phàm bưng ra một nồi canh. Ân, Bạch Thanh Tuyết cười, có cái này 8 ức tài chính rót vào. Nguyên lai tài chính tương đối khẩn trương, Star TV lập tức trở nên dư giả lên. Bạch Thanh Tuyết chuẩn bị dựa vào một khoản tiền này đại triển hoành đồ, bắt đầu chuẩn bị ngăn thứ hai tống nghệ tiết mục Only You, còn có thể hướng ra phía ngoài mua sắm phim TV hoặc là phong phú mặt khác chuyên mục. Tóm lại muốn đem đài truyền hình làm tốt làm lớn. Lâm Bắc Phàm cũng nhận được một cái trực tiếp nhất chỗ tốt, kia liền là 2.000 vạn bao nuôi phí cho Lâm Bắc Phàm cầm lấy đi hoa. Đồng thời, Bạch Thanh Tuyết cũng biểu đạt bản thân bất mãn, lão công, mới 500 vạn ngươi tại sao lâu như thế đều không có xài hết, ngươi tiêu tiền tốc độ không đuổi kịp ta kiếm tiền tốc độ, ngươi dạng này rất lãng phí ta kiếm tiền tài hoa, nếu là người khác biết còn tưởng rằng ta ngược đãi lão công đây. Ngoan, yêu ta liền đi dùng tiền. Yêu yêu đát, nhìn đến ta cái này tiểu bạch kiểm là tẩy không sạch. Lâm Bắc Phàm nhìn xem thẻ ngân hàng bên trên 8 vị số, thầm cười khổ. Đúng lúc này, hắn nhận được một chiếc điện thoại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.